Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Đại lão bị chấn kinh. Khi tất cả dự thi lớp đều đã đi tới trước lôi đài mặt, chỉ có Cặn Bã Ban không có đến. Trên đài hội nghị, các vị các đại lão đã nhao nhao đến. Các học sinh nhìn xem những đại lão này nhóm, đều nghị luận, nhìn xem, đây không phải là bộ giáo dục Trịnh cục trưởng sao? Hắn làm sao tới chúng ta tiểu học viện? Tất cả VK phân khu học viện cũng có hơn 10 gia. Dĩ vãng hắn đều là đi những đại học viện đó. Năm nay như thế nào tìm chúng ta tiểu học viện tới? Này trả lại nhìn không ra. Rõ ràng liền là hướng về phía Tư Mã lão sư. Không sai, Tư Mã lão sư có thể là võ giả hiệp hội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tiếp nhiệm hội trưởng, bộ giáo dục đương nhiên cùng với hắn làm tốt quan hệ. Đây chẳng phải là nói, lần này quán quân, rất có thể chính là Lưu Tinh Ban sao? Vô cùng có khả năng. Nói đến đây, lại có đệ tử phát hiện một vị khác đại lão đi đến trên đài hội nghị. Ta đi. Đây không phải là đấu thú trường Trúc Hạ trưởng phòng sao? Cái này không cần phải nói. Đương nhiên là hướng về phía Trương Phàm lão sư. Đấu thú trường cũng là thế lực lớn. Nói như vậy, quán quân cũng có thể là Cặn Bã Ban sao? Vốn là có khả năng. Bất quá Cặn Bã Ban lý luận thành tích thật sự là quá kém. Đoán chừng có thể cầm đến danh thứ ba. Cho dù bọn họ lợi hại. Mọi người nghe xong, cả đám đều nhao nhao gật đầu. Cặn Bã Ban lý luận thành tích quá cặn bã, nghĩ cầm quán quân, căn bản không có hí. Trừ phi bọn họ thực chiến khảo hạch, toàn bộ miễu sát đối thủ. Thế nhưng là, như vậy khả năng sao? Có thể miễu sát một lần, đã xem như hiếm có rồi. Miễu sát hai lần, 10 phần hiếm thấy. Miễu sát 3 lần. Đây tuyệt đối là hơn 10 năm đều không thấy được rồi. Mà lịch giới tân sinh trong khảo hạch, có thể miễu sát đối thủ 5 lần, cũng vẻn vẹn xuất hiện qua một lần. Muốn toàn bộ miễu sát, đó chính là nói mỗi một học sinh tham gia ít nhất 5 trận. Bát một học sinh tham gia 40 trận, tất cả đều muốn miễu sát đối thủ. Kia căn bản không có khả năng. Lúc này, cách trận đấu bắt đầu còn có 5 phút đồng hồ. Viện trưởng thấy bộ giáo dục Trịnh cục trưởng đến nơi. Đương nhiên muốn cho Trịnh cục trưởng giảng vài câu. Trịnh cục trưởng mỉm cười đứng dậy. Nói, ta cũng biết. Các học sinh phiền nhất lãnh đạo nói chuyện. Một đám các học sinh nghe xong. Đều nở nụ cười. Xem ra Trịnh cục trưởng ngược lại rất bình dị gần gũi nha. Trịnh cục trưởng tiếp tục nói. Cho nên ta cũng sẽ không nói cái gì nhiều lời. Ta chỉ nói một tin tức. Lần này trận đấu cầm đến vô địch lớp, chẳng những có thể lấy đạt được 100 vạn ban thưởng, hơn nữa bọn họ chủ nhiệm lớp trả lại cũng tìm được võ giả hiệp hội muốn mời đi võ giả hiệp hội tham quan. Đồng thời, bộ giáo dục cũng khai ra gần chút tới năm nặng nhất ban thưởng. Một đám các học sinh nghe xong, cả đám đều hưng phấn lên. Này nặng nhất ban thưởng là cái gì? Trịnh cục trưởng nói tiếp. Vậy là đạt được vô địch chủ nhiệm lớp. Sẽ đạt được một mai đá năng lượng. Xôn xao. Lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao. Ai cũng minh bạch. Này đá năng lượng đối với tu luyện giả ý vị như thế nào? Đối với phổ thông chuẩn võ giả, đá năng lượng có thể để cho tu luyện của bọn hắn tốc độ nhanh hơn. Mà đối với chân chính võ giả, đá năng lượng thì là bọn hắn tấn chức đẳng cấp thì thiết yếu chi vật. Mà một mai đá năng lượng, giá trị liền khoảng chừng mấy chục ước. Lần này bộ giáo dục, thật đúng là ra đại máu a. Bất quá mọi người cũng đều minh bạch, bộ giáo dục này là vì lôi kéo Tư Mã Ngọc lão sư. Xuất điểm này huyết cũng là đáng có. Trong lúc này, tất cả mọi người đã cho rằng Tư Mã Ngọc Lưu Tinh Ban sẽ đạt được quán quân. Trên đài hội nghị, một đám các đại lão cũng đều thấp giọng nghị luận lên. nhìn xem Tư Mã lão sư trong lớp kia 11 học sinh. Tu vi thấp nhất cũng đã đạt đến 5 cấp chuẩn võ giả. Mà tối cao cái kia đã đạt đến 8 cấp chuẩn võ giả. So với rất nhiều vị lão sư tu vi đều cao. Cho nên lần này, Tư Mã lão sư Lưu Tinh Ban tất nhiên là quán quân. Vậy còn dùng nói, nếu như Tư Mã lão sư không phải là quán quân, bộ giáo dục liền không cần phải xuất lớn như vậy máu. Nhân gia 28 tuổi liền đạt đến võ giả, bị võ giả hiệp hội phụng là thiên tài, hiện đang giáo dục bộ như vậy lôi kéo hắn cũng không kỳ quái. Đang nói đến đó, trong thao trường bên cạnh là một hồi bạo động, một đám đại lão hướng bên kia nhìn lại. Vậy là cặn bã ban, như thế nào hiện tại mới đến? Cũng quá không có thời gian quan niệm, tất cả học viện đều đến đông đủ, còn kém bọn họ, quả thật quá không tưởng tượng nổi. Cái khác mấy cái lão sư đang lời muốn nói, đột nhiên, bọn họ tất cả mọi người là ánh mắt đăm đăm, khuôn mặt khó có thể tin. Viện trưởng vốn đang uống nước, lúc này thấy được cặn bã ban, kinh ngạc có chén nước đều đứng tại không trung, vẫn không nhúc nhích. Trịnh cục trưởng cũng kinh ngạc có không ngậm miệng được, liền ngay cả Trúc Hạ cũng kinh ngạc có lắc đầu liên tục. Sau một lát mới có lão sư phục hồi tinh thần lại, mang bất khả tư nghị giọng nói, cặn bã ban đệ tử khí tức như thế nào mạnh như vậy sao? Hai ngày trước thấy bọn họ ban đại bộ phận cũng chỉ là 3 cấp chuẩn võ giả, bây giờ lại đại bộ phận đều đạt đến 6 cấp. Lúc này mới 10 ngày thời gian, những cái kia 3 cấp chuẩn võ giả lại tất cả đều tăng lên cấp 3. Này Trương Phàm lão sư đến cùng cho các học sinh ăn linh đan rượu dược gì? Không không không, coi như là linh đan rượu dược cũng không có khả năng a, bởi vì ăn vào linh đan rượu dược trả lại cần có thời gian tu luyện tới luyện hóa dược lực. Nhưng này mới mấy ngày thời gian, căn bản không có nhiều như vậy công phu luyện hóa dược lực a, thật sự là đã gặp quỷ. Toàn trường thầy trò nhóm đều là một mảnh xôn xao, cặn bã ban các học sinh biến hóa thật sự là quá dọa người. Nếu là một cái hai cái học sinh biến hóa nhiều như vậy kia cũng không có dọa người như vậy, nhưng bây giờ cặn bã ban kia 5 cái 3 cấp chuẩn võ giả, lúc này tất cả đều biến thành 6 cấp, cái kia đáng yêu muội giấy thì từ nguyên lai 4 cấp nhảy lên đã trở thành 7 cấp, cái kia Hoắc Cự Hùng cũng tấn trước cấp 1, duy một hai cái không có tấn thăng, một cái là 8 cấp, một cái là 7 cấp, điều này cũng so với các lớp khác cấp các học sinh mạnh mẽ ra quá nhiều. Ngắn ngủn 10 ngày thời gian phát sinh biến hóa như thế, này thật sự làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Trúc Hạ không ngừng lắc đầu, cười khổ, huệ đệ a, ngươi đây là không cho người khác lưu lại đường sống a. Trương Dật Thần lão sư cũng cười khổ, hắn vất vả khổ cực dạy 3 tháng, bên trong đệ tử tối cường một cái, cũng mới tấn chức 2 cấp, hiện tại Trương Phàm lão sư sâu nhi lang đương đã hơn 10 ngày không có chui lên lớp, các học sinh lại nhau nhau để thăng 2 đến 3 cấp. Này trả lại có để cho người sống hay không? Dư Đức Lượng nhìn đến đây, chỉ cảm thấy nội tâm cái kia đau khổ bức a, xem ra chính mình tên thứ 2 lại treo a. Về phần Tư Mã Ngọc, hắn nhìn thấy cặn bã ban biến hóa, nội tâm tại kinh ngạc tại Trương Phàm thủ đoạn ngoài, lại cũng âm thầm tinh thần tỉnh táo. Vốn theo hắn, này Lăng Quang Võ Đạo Học Viện căn bản cũng không có đối thủ, nhưng hiện tại cặn bã ban xuất hiện rốt cục tới để cho hắn cảm thấy thú vị một ít, bởi vì chỉ có thắng những thực lực mạnh đó lực đối thủ mới có cảm giác thành tựu, thắng một đám vốn cũng không sao thực lực đối thủ vậy có cái dám ý tứ. Lúc này viện trưởng nhìn thời gian không sai biệt lắm, hắn hướng về những trọng tài đó các sư phụ ra hiệu trận đấu bắt đầu. 10 cái lôi đài nhất thời khí thế ngất trời lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.